Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581. Đường Hạo Tuấn đang kéo cà vạt trên cổ. Nghe thấy cô nói vậy, đôi mắt anh lóe lên vẻ nham hiểm. Cùng đi tắm. Tống Vi trợn tròn mắt. Anh, hóa ra ý của anh là vậy. Hừ, nằm mơ đi. Tống Vi vắt chiếc khăn mặt vừa kéo xuống trở lại giá. Vậy anh tắm trước đi. Lát nữa em tắm. Dứt lời, cô xoay người ra ngoài. Thế nhưng Đường Hạo Tuấn lập tức giữ cánh tay cô lại. Kéo cô vào lòng, ôm lấy cô từ phía sau. Gác cằm lên vai cô. Cất giọng trầm khàn. Sao mà phải chạy? Tư thế này của anh khiến Tống Vi chỉ có thể nghiêng đầu nói với anh. Em không muốn tắm cùng anh. Vì sao? Đường Hạo Tuấn nhíu mày. Tống Vi nhìn anh, chắc chắn anh lại làm gì đó với em. Hóa ra là vậy. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn thoáng hiện ý cười. Yên tâm, không đâu, chỉ tắm thôi. Anh vừa nói vừa hành động, luồn tay vào vạt áo cô, chạm vào vòng eo mềm mại của cô. Tống Vi cảm thấy hơi ngứa ngáy, không khỏi muốn né tránh. Có điều bị anh ôm chặt trong lòng, cô không thể tránh khỏi vòng tay anh, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể. Anh dừng tay đi, ngứa lắm. Cô bật cười, chủ yếu là vì thật sự rất ngứa. Vậy thì vào trong nước đi. Vào trong nước là không ngứa nữa. Dứt lời, Đường Hạo Tuấn bế bổng cô lên, bước vào bồn tắm, nhanh chóng cởi bỏ quần áo cô. Tống Vi ôm lấy cơ thể mình, nhìn anh với khuôn mặt ướt át, ửng đỏ, cộng thêm tóc tai và mặt mũi đều ướt nhẹp, trông như một chú nai con dính nước, cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn trầm xuống, yết hầu cũng khẽ trượt, sau đó nâng cằm cô lên, hồn xuống, Tống Vi hơi sửng sốt, sau đó lập tức đẩy anh ra, thở dốc nói, không phải anh nói không làm gì em sao? Đường Hạo Tuấn, một tiếng. Anh từng nói, thế bây giờ anh, nhưng anh không nói là không thể làm trước cho tối mai. Đường Hạo Tuấn ngắt lời cô, lại một lần nữa hôn xuống. Lần này, để tránh bị cô đẩy ra, hai bàn tay anh đã giữ chặt lấy eo và gáy cô. Tống Vi không dãy dụa được, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận, trong lòng tức giận không thôi. Tên đàn ông xấu xa, không ngờ giờ lại còn nói không giữ lời. Thôi bỏ đi vậy, tùy anh, nghĩ vậy, Tống Vi nhắm mắt, đáp lại nụ hôn. Tối nay, hai người lăn lộn trong nhà tắm hồi lâu. Nước đã nguội ngắt mới mặc áo choàng tắm ra ngoài. Tống Vi lúc này đã mệt tới nỗi không nhấc nổi ngón tay. Cuối cùng vẫn là Đường Hạo Tuấn sấy tóc cho và bế cô lên giường. Cách chương.